Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 307, Quần công 2. Trước kia bọn họ e ngại Hàn gia, thật ra vẫn là e ngại người phía sau Hàn gia. Các ngươi bây giờ lập tức trở về triệu tập người. Gia chủ Thôi gia nói, một lần này, phải đánh cho Hàn gia nằm sấp. Thôi gia bên này sau khi nhận được ý của Thượng Tần, quyết định không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nữa, nhanh chóng triệu tập người chuẩn bị ra tay. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều gia tộc cũng bắt đầu nhanh chóng hành động. Bọn họ trước kia tuy cúi đầu nghe theo đối với Hàn gia, nhưng trên thực tế bọn họ là cái đinh cùng cơ sở ngầm của một ít đại gia tộc Tiết Độ phủ bên kia cắm ở Ngọa Ngưu Sơn mà thôi. Bọn họ trước kia tránh ở phía sau màn. Hôm nay bọn họ sẽ ở dưới Thượng Tần ủng hộ, đi đến trước sân khấu. Trên đường đi thông nhà lớn Hàn gia, huyện úy Tứ Thủy huyện dẫn theo rất nhiều bộ đầu nha dịch trấn giữ ở đường lớn. Chuyển hết rào cản ngựa đến giữa đường cho ta. Đợi lát nữa người tuần phòng quân đến, kiên quyết không thể để bọn họ đi qua. Huyện úy lớn tiếng ồn ào, tuần phòng quân bọn hắn tính là cái thá gì? Nơi này là Tứ Thủy huyện, không cho phép bọn hắn dương oai. Huyện úy và Hàn gia là mặc chung một cái quần. Có thể nói là có lợi cùng lợi, thiệt hại cùng thiệt hại. Một lần này Hàn gia giống trống khua chiên muốn lấy Triệu gia khai đao lập uy, hắn tự nhiên phải cổ vũ. Tuần phòng quân đột nhiên chen ngang một gậy, điều này làm trong lòng hắn rất khó chịu. Hàn gia đối mặt tuần phòng quân của quan phủ, không dám đối kháng. Hắn là người của nha môn Tứ Thủy huyện, hắn dám. Huyện úy đại nhân, tuần phòng quân đều là một đám võ phu thô bỉ, bọn hắn nếu thật sự mạnh mẽ xông vào thì làm sao? Một bộ đầu lo lắng hỏi. Mạnh mẽ xông vào? Hừ, huyện úy hừ lạnh nói, lão tử còn ước gì bọn hắn mạnh mẽ xông vào cơ. Đến lúc đó chúng ta nếu là có ai rụng mất một sợi lông, vậy lão tử liền phải đi Tiết Độ phủ cáo trạng, trạng cáo tuần phòng quân bọn hắn tập kích người nha môn chúng ta, bọn hắn đây chính là mưu nghịch. Đều nâng cao tinh thần lên cho lão tử. Huyện úy lớn tiếng nói, đợi lát nữa bọn hắn nếu dám động thủ, vậy thì chơi với bọn hắn. Người khác sợ tuần phòng quân bọn hắn, chúng ta không sợ. Tứ Thủy huyện bây giờ không có huyện lệnh, hắn huyện úy cai quản võ trang trong huyện này trên thực tế trở thành người có quyền thế nhất. Hắn một lần này nếu là thay Hàn gia xử lý tốt chuyện này, vậy Hàn gia chỉ cần đi Lâm Xuyên phủ bên kia nói tốt vài câu, hắn huyện úy này nói không chừng có thể ngồi vị trí huyện lệnh đó. Khi huyện úy dẫn theo một đám người chuẩn bị cứng rắn ngăn cản tuần phòng quân, một bộ đầu vội vã đi về phía huyện úy. Huyện úy đại nhân, người Hàn gia tới, có chuyện quan trọng tìm ngài. Bộ đầu đó chỉ nơi xa. Huyện úy nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có vài người đứng. Sắc trời quá tối, không thấy rõ. Hắn bây giờ muốn đạt được Hàn gia ủng hộ, để tranh thủ vị trí huyện lệnh. Nghe nói Hàn gia có người tìm hắn, hắn không chút chần chờ, ngay sau đó đi theo bộ đầu này qua đó. Có chuyện gì? Huyện úy đi tới trước mặt mấy người này, mở miệng hỏi. Huyện úy đại nhân, là như vậy. Mấy người này nhìn thấy huyện úy đến trước mặt, lập tức đi lên vây quanh. Các ngươi sao nhìn lạ mặt vậy? Huyện úy nhìn mấy khuôn mặt xa lạ này, nhất thời sinh ra sự cảnh giác nói. Các ngươi là một phòng nào ở Hàn gia? Phập. Đang lúc huyện úy nói chuyện, đột nhiên một cây trường đao từ phía sau hắn đâm vào. Huyện úy nhìn mũi đao từ bụng mình chui ra, biểu cảm trên mặt động lại. Hắn gian nan xoay đầu lại, phát hiện ra tay thế mà là một bộ đầu dưới trướng hắn. Ngươi, ngươi. Huyện úy hoàn toàn không ngờ, thế mà có người muốn giết mình, huyện úy đại nhân, có người muốn động vào Hàn gia. Bộ đầu lạnh lùng nói, ngươi còn che chở Hàn gia như vậy, cho nên ngươi phải chết. Mấy người kia cũng đều lấy ra đoạn đao, hướng về huyện úy đâm mạnh mấy đao nữa. Huyện úy trừng lớn đôi mắt, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Hắn đến chết cũng không biết, mình đã đắc tội với ai. Người Hàn gia giết huyện úy đại nhân rồi. Người đâu mau tới. Bộ đầu kia ở sau khi xác định huyện úy đã chết, vương cổ hô to lên. Các bộ đầu bộ khoái trên đường lớn nơi xa sau khi nghe được lời này, từng người đều giơ đuốc chạy vội tới. Mấy, người Hàn gia, giết huyện úy kia thì nhấc chân bỏ chạy. Trong huyện nha Tứ Thủy huyện, tổng bộ đầu Chu Nghiêu của Lâm Xuyên phủ ngồi vững vàng ở trong đại sảnh, hơn 10 bộ đầu ấn đao mà đứng. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, một bộ khoái vội vã chạy vào đại sảnh. Ánh mắt mọi người đồng loạt đặt ở trên thân bộ khoái này. Tổng bộ đầu đại nhân, người Hàn gia đã giết huyện úy đại nhân. Lão cha của Chu Nghiêu là đồng tri Lâm Xuyên phủ, địa vị chỉ đứng dưới tri phủ. Cha hắn lại là phân công quản lý công trình trị thủy, bắt giặc cướp các công việc. Chu Nghiêu có gia đình ủng hộ, đảm nhiệm tổng bộ đầu Lâm Xuyên phủ. Một lần này trừ đi cùng đám người Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa, hắn còn dẫn theo một đám bộ đầu bộ khoái, điều tra chuyện huyện lệnh Tứ Thủy huyện ngộ hại. Hàn gia quá lớn mật rồi. Bọn hắn dám ám sát huyện úy. Đây chính là mưu nghịch. Nghe nói Hàn gia thế mà giết huyện úy Tứ Thủy huyện, Chu Nghiêu tựa như sớm có đoán trước, sắc mặt không thay đổi. Truyền lệnh xuống, lập tức lùng bắt toàn thành hung thủ ám sát huyện úy. Vâng. Ở dưới một tiếng ra lệnh của Chu Nghiêu, bộ đầu bộ khoái hắn mang đến nhanh chóng hành động. Không bao lâu, một đội bộ khoái liền đến tòa nhà chủ bạc Tứ Thủy huyện. Ngoài thành ầm ĩ cả một đêm, chủ bạc Tứ Thủy huyện cũng trắng đêm không ngủ, chú ý tình huống ngoài thành. Sau khi nghe thấy cửa lớn bị gõ vang, chủ bạc vẻ mặt đầy tiều tụy lập tức đứng dậy. Khẳng định là ngoài thành có tin tức rồi. Mau đi mở cửa. Mấy gia đình vội vã mở cổng. Nhưng đập vào mắt lại là một đội bộ khoái vẻ mặt nghiêm túc. Hàn gia mưu đồ gây rối, ám sát huyện úy, chúng ta hoài nghi Phùng chủ bạc tham dự việc này, mời chủ bạc đại nhân theo chúng ta đi một chuyến. Bộ đầu dẫn đội vung tay lên, các bộ khoái phía sau hắn nhanh chóng đẩy ra gia đình nhà chủ bạc, muốn bắt người. Lớn mật. Ta là chủ bạc của Tứ Thủy huyện. Trừ huyện lệnh đại nhân, các ngươi có quyền lực gì bắt ta? Chủ bạc nhìn thấy bộ khoái đằng đằng sát khí lao vào nhà mình, hắn cũng giận tím mặt. Hắn tốt xấu gì cũng là nhân vật xếp hạng cao của Tứ Thủy huyện. Người khác thấy hắn cũng phải cung kính gọi một tiếng đại nhân. Nhưng đám bộ khoái đến từ Lâm Xuyên phủ này thế mà muốn truy bắt hắn, quả thực phản rồi, chúng ta là Phụng Chu tổng bộ đầu phân phó làm việc, còn xin Phùng chủ bạc đừng làm khó chúng ta những kẻ làm việc này. Các ngươi tùy ý bắt người, còn có phương pháp hay không, trong lòng chủ bạc bối rối không thôi. Các bộ đầu bộ khoái này đều là đến từ Lâm Xuyên phủ bên kia, nếu bắt mình đi, vậy cơ hội đi ra xa vời. Hừ, chúng ta chính là phương pháp. Bộ đầu dẫn đội nhìn chằm chằm chủ bạc sắc mặt xanh mét, uy hiếp, ngươi là tự mình đi, hay chúng ta áp giải ngươi đi? Ta sẽ không đi theo các ngươi. Ta là chủ bạc của Tứ Thủy huyện. Đối mặt chủ bạc Tứ Thủy huyện không phối hợp, bộ đầu dẫn đội vung tay lên, các bộ khoái liền tràn lên. Ở trong tiếng mắng giãy dụa của chủ bạc, hắn trực tiếp bị trói gô lại mang đi. Khi chủ bạc Tứ Thủy huyện bị bắt, bộ đầu bộ khoái khác cũng đang nhanh chóng hành động. Những người có mặt mũi ở Tứ Thủy huyện, tất cả bị bỏ tù. Những người bị bắt này đều là đứng ở cùng trận doanh với Hàn gia, Ngô gia. Chu Nghiêu vị tổng bộ đầu Lâm Xuyên phủ này là đứng về phía tiết độ phủ Triệu gia, Diệp gia. Một lần này thượng tầng muốn đánh thế lực Hàn gia, Ngô gia, hắn đảm đương lính hầu, ở trên quan phương càn quét vây cánh của Hàn gia, Ngô gia ở Ngọa Ngưu Sơn bên này. Nha môn đang quét sạch người Hàn gia nâng đỡ quy mô lớn. Một ít người kết giao thân thiết với Hàn gia cũng gặp thanh tẩy. Cùng lúc đó, ở trong bóng tối, các gia tộc như bọn Thôi gia cũng tụ tập nhân mã phụng mệnh triển khai đã kích cùng tiếp quản đối với một ít sản nghiệp của Hàn gia. Thế lực Hàn gia ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn rất lớn. Bọn họ nhúng tay các ngành các nghề, hầu như lũng đoạn toàn bộ việc làm ăn kiếm tiền. Lĩnh vực của bọn họ rất lớn, là ưu điểm, cũng là khuyết điểm. Hôm nay quan phủ ra mặt, lấy các loại danh nghĩa bắt nhân vật trung tâm của bọn họ. Các nhân vật trung tâm này bị bắt, dẫn tới nội bộ Hàn gia lòng người hoảng sợ. Ở lúc này, một ít gia tộc lấy Thôi gia cầm đầu nhảy ra, nhằm vào Hàn gia tiến hành một loạt động tác. Lĩnh vực của Hàn gia quá lớn, đối mặt các phương diện đã kích, không kịp trở tay. Ở nhà của Hàn gia, Hàn lão gia tử ngồi ở trong đại sảnh, sắc mặt nghiêm túc. Từng người mặc trang phục Hàn gia ra ra vào vào, trong không khí tràn ngập sự khẩn trương. Chủ bạc Tứ Thủy huyện bị bắt rồi. Huyện úy Tứ Thủy huyện bị giết, quan phủ bên kia nói là người Hàn gia chúng ta làm. Gia chủ Trương gia bị bắt. Hồng gia bây giờ không rõ sống hay chết. Thôi Gia phái người quét mấy thôn trấn phía đông của chúng ta, người của chúng ta bị bắt rồi. Tuần Phòng Quân nói Hàn gia chúng ta mưu nghịch, rất nhiều con cháu của chúng ta đều bị bắt rồi. Lâm Bằng thiếu gia được cứu rồi, hắn cũng nói là người Hàn gia chúng ta bắt hắn. Hàn gia bọn họ phạm vi thế lực quá lớn. Bây giờ đối mặt các phương diện tập kích cùng chèn ép, bọn họ cũng không đủ lực lượng đi bảo vệ địa bàn. Dù sao một lần này nhằm vào bọn họ không chỉ có lực lượng địa phương, còn có lực lượng đến từ quan phủ. Hàn gia bọn họ những năm qua thẩm thấu đối với quan phủ rất lợi hại. Nhưng ai là người của Hàn gia, ai quan hệ mật thiết với Hàn gia, trong lòng mọi người đều biết rõ. Hôm nay Hàn gia bọn họ gặp phải chèn ép toàn diện, người quan phủ bên kia chưa phát huy một chút tác dụng nào. Xem ra mấy tiểu tử đến từ tiết độ phủ bên kia rất hung dữ nha. Vừa ra tay, đã muốn chỉnh Hàn gia ta tới chết. Đối mặt nguy cơ tan vỡ cục diện của Hàn gia, Hàn lão gia tử không có chút bối rối, ngược lại tương đối trấn định. Lão tốt xấu gì cũng là người từng thấy sóng to gió lớn. Tuy sự việc rối beng, nhưng lão liếc một cái liền nhìn ra chỗ mấu chốt của vấn đề. Nhiều chuyện như vậy, phía sau màn đều có bàn tay thúc đẩy. Đơn giản chính là đám người Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa tới từ tiết độ phủ muốn ở Ngọa Ngưu Sơn chia một chén canh mà thôi. Lão gia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ vô luận là quan phủ hay các gia tộc lớn, đều đang nhằm vào Hàn gia bọn họ, rất nhiều người đều có chút hoảng. Bọn họ làm ra nhiều chuyện như vậy, đơn giản chỉ là muốn ở trên Ngọa Ngưu Sơn một miếng thịt béo này cắn một phát. Hàn lão gia tử trầm giọng nói, bọn họ là một đám chó điên, bọn họ muốn cướp thịt ăn, ngươi không cho, hắn sẽ cắn chết ngươi. Bảo người của chúng ta đều rút khỏi Tứ Thủy huyện. Cửa hàng, ruộng đất các thứ đều từ bỏ. Trước nhường cho bọn hắn. Hàn lão gia tử phân phó, lại phái người đi chuyển cho bọn Diệp Hạo một câu, Hàn gia ta một lần này chấp nhận, bọn họ muốn cái gì, Hàn gia chúng ta cũng bằng lòng cho. Chỉ là muốn chụp mũ mưu nghịch cho chúng ta, vậy có chút quá phận rồi. Nếu có thể nói chuyện, thả người Hàn gia chúng ta, Hàn gia chúng ta nên cho bạc sẽ cho bạc, nên nhận lỗi sẽ nhận lỗi. Nếu không thể đàm phán, vậy Hàn gia ta cho dù là liều cá chết lưới rách, cũng sẽ không để bọn họ dễ chịu. Hàn lão gia tử nhìn rất rõ ràng, phía sau màn tất cả cái này đều là Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa ở phía sau thúc đẩy. Cha bọn họ ở tiết độ phủ bên kia đảm nhiệm chức vị quan trọng, lão không thể trêu vào. Một khi đã như vậy, vậy thuận nước đẩy thuyền, mang Ngọa Ngưu Sơn một khối thịt béo này nhường cho bọn hắn một miếng, để bảo toàn Hàn gia bọn họ. Dù sao tranh đấu thì tranh đấu, đơn giản vì một cái ích lợi mà thôi. Hàn gia của lão nhường ra bộ phận ích lợi, Diệp gia bọn họ cũng không cần thiết chỉnh nhà mình tới chết. Đối mặt các phương diện đột nhiên chèn ép, lão phát hiện mấy năm nay Hàn gia bọn họ quá phiêu rồi. Lão bây giờ cần tranh thủ thời gian, để Hàn gia bọn họ kịp thở một hơi, cho dù tạm thời cúi đầu cũng chỉ có thể tiếp nhận, nếu một lần này Hàn gia bọn họ từ chối không cúi đầu, một cái mũ mưu nghịch đã đủ để bọn họ rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Trong nơi hoang dã Đông Nam Tứ Thủy huyện, đám người Hàn Hồng bụng đói kêu vang dìu nhau, chật vật không chịu nổi. Hồng gia, chúng ta đến thôn phía trước nghỉ ngơi một chút đi. Một con cháu Hàn gia lạnh tới mức ngón tay cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt, hắn cảm giác hai chân giống như là buộc tảng đá, nặng nề không thôi. Hồng gia, qua thôn phía trước khi trời tối chúng ta có thể trở lại Hàn gia trấn. Một quản sự cũng khát vọng nghỉ ngơi một phen, hắn phụ họa nói, thế lực khác hẳn là không dám đuổi tới đây. Bọn họ một đường bỏ chạy, hầu như đều chưa được thở một hơi, lúc này thật sự đi không nổi nữa. Vậy thì đến thôn phía trước nghỉ ngơi một chút. Hàn Hồng sau khi hướng về chung quanh đánh giá vài lần, gật gật đầu. Bọn họ bây giờ đã thoát khỏi truy binh, cách Hàn gia trấn đại bản doanh của bọn họ đã rất gần. Hàn gia trấn là địa khu trung tâm phạm vi thế lực của Hàn gia bọn họ, chung quanh đều là người của bọn họ, an toàn cũng có bảo đảm. Đoàn người Hàn Hồng rất nhanh đã vào thôn. Thôn lão của thôn là người Hàn gia bọn họ. Ở sau khi nhìn thấy bộ dáng chật vật của đoàn người Hàn Hồng, lập tức gọi người nhóm lửa nấu cơm, thay quần áo trị thương. Sau khi ăn một bữa cơm no, đổi một bộ quần áo, đám người Hàn Hồng lúc này mới hồi lại. Một lần này Hàn gia bọn họ gặp phải thảm bại trước nay chưa từng có, Hàn Hồng không ở lâu trong thôn. Ở sau khi ăn cơm xong, cưỡi lên một con lừa da lông ngắn trong thôn kiếm cho, đoàn người một lần nữa khởi hành. Hắn thân là người nối nghiệp Hàn gia, vẫn luôn hưởng cuộc sống ăn ngon mặc đẹp. Mỗi một lần ra ngoài đều là tiền hô hậu ủng, tràn đầy khí phái. Nhưng hôm nay lại như chó nhà có tang, trong lòng Hàn Hồng cũng nghẹn một ngọn tà hỏa. Hàn gia bọn họ vốn nắm chắc thắng lợi, có thể một hơi dẹp yên Triệu gia nhảy nhót, để duy trì bảo vệ quyền uy Hàn gia bọn họ ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Nhưng ai biết Tuần Phòng Quân chen ngang một gậy, lại có thế lực trong bóng tối ra tay. Lúc này mới làm bọn họ thất bại trong gang tấc. Chẳng những chưa diệt được Triệu gia, bọn họ thiếu chút nữa chết ở trong tay đội võ trang chưa rõ thân phận. Trong lòng Hàn Hồng rất tức giận, thù này, hắn không báo không được. Khi trong lòng Hàn Hồng đang suy tư báo thù như thế nào, đột nhiên toát ra hơn 20 người bịt mặt ngăn cản đường đi của bọn họ. Có sơn tặc. Con cháu cùng gia đình Hàn gia nhìn thấy người bịt mặt đột nhiên toát ra, nhất thời như đối mặt đại địch. Tiếng rút đao, xoẹt xoẹt, không ngừng vang lên. Phía sau cũng có người. Phía sau bọn họ cũng toát ra 20-30 người bịt mặt cầm vũ khí sắc bén. Nhìn thấy những người bịt mặt không rõ lai lịch này, trái tim Hàn Hồng nhất thời chìm đến đáy vực. Các ngươi là người nào? Hàn Hồng cố gắng trấn định hỏi. Hàn Hồng, ngươi xem ta là ai? Một người bịt mặt trên người có thương thế kéo xuống miếng vải đen trên mặt, lộ ra chân dung. Người này thế mà lại là Triệu Lập Bân, con trưởng của Triệu Trường Đức. Ngươi sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Triệu Lập Bân thế mà xuất hiện ở nơi này, Hàn Hồng cả kinh biến sắc. Hàn gia bọn họ cùng Triệu gia là có mối thù bằng máu. Lúc trước vì chèn ép Triệu gia, khiến Triệu gia khuất phục, bọn họ dùng không ít thủ đoạn không thể lộ ra trước mặt người khác. Trong đó đệ ruột của Triệu Lập Bân đã chết ở trong tay Hàn gia bọn họ. Chỉ là Triệu gia vẫn luôn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hôm nay hai bên hoàn toàn xé rách da mặt, Triệu gia cũng không cố kỵ nhiều như vậy nữa. Hàn Hồng vốn cho rằng cắt đuôi truy binh, ai biết người của Triệu gia lại ở chỗ này chờ hắn. Ha ha! Triệu Lập Bân cười lạnh nói, Hàn Hồng, Hàn gia các ngươi ở Ngọa Ngưu Sơn không phải rất lợi hại sao? Ngươi chạy cái gì chứ? Ta một đường đuổi theo, thiếu chút nữa để ngươi tên khốn này chạy mất. Cũng may ông trời có mắt nha. Ngươi rơi vào trong tay ta. Triệu Lập Bân một lòng muốn dồn Hàn Hồng vào chỗ chết, cho nên một đường theo sau tới đây. Mới vừa rồi bọn Hàn Hồng cảm thấy an toàn rồi, vào thôn ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi một phen. Bọn Triệu Lập Bân lúc này mới có thể đuổi kịp đoàn người Hàn Hồng. Hàn Hồng giờ phút này trong lòng đã có một vạn con thảo nê mã đang chạy chồm. Từ có cách đọc tương tự câu địch mợ mì mình chạy trốn thì chạy trốn đi, cần gì vào thôn ăn cơm nghỉ ngơi. Bây giờ bị Triệu Lập Bân chặn rồi, chỉ sợ khó có thể có kết quả tốt. Triệu Lập Bân, ta thừa nhận Hàn gia chúng ta trước kia có chỗ có lỗi với Triệu gia các ngươi. Hàn Hồng nói, nhưng các ngươi hôm nay cũng giết không ít người của Hàn gia chúng ta, nên xả giận cũng xả rồi, hai nhà chúng ta coi như huề nhau. Cái gọi là oan gia nên cởi không nên thắt. Chúng ta tiếp tục đánh như vậy, còn phải chết không ít người, thù này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Oan oan tương báo tới khi nào? Hàn Hồng nhìn Triệu Lập Bân nói, hôm nay ngươi tha ta một mạng, về sau hai nhà Hàn Triệu chúng ta nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Ha ha ha! Triệu Lập Bân nghe vậy, nhịn không được cười ha ha. Hàn Hồng, ngươi là loại người nào, ta còn không rõ sao? Ngươi coi ta là trẻ con 3 tuổi dễ lừa gạt như vậy sao? Triệu Lập Bân tức quá mà cười, Hàn Hồng ngươi chính là kẻ có thù tất báo. Ta hôm nay tha ngươi một mạng, vậy ngươi quay đầu sẽ diệt cả nhà ta. Triệu Lập Bân, ta có thể thề với trời, ngươi tha ta một mạng, về sau ta tuyệt đối sẽ không đi tìm Triệu gia các ngươi gây phiền toái nữa. Ngươi chết rồi, ngươi cũng không có cách nào đi tìm Triệu gia ta gây phiền toái. Triệu Lập Bân cười lạnh nói. Ngươi thật sự muốn giết ta, Hàn Hồng nghe răng trợn mắt nói, ngươi biết hậu quả giết ta hay không? Ta nếu là đã chết, Hàn gia tuyệt đối sẽ không tha cho Triệu gia các ngươi. Ha ha! Ta nói cho ngươi, cho dù Hàn gia các ngươi không tìm ta gây phiền toái, ta cũng sẽ không tha cho Hàn gia các ngươi. Triệu Lập Bân nhìn chằm chằm Hàn Hồng, nói từng chữ một, Triệu gia chúng ta bị các ngươi ức hiếp nhiều năm như vậy, ta đều sẽ lần lượt trả lại. Sự trả thù của Triệu gia chúng ta, liền từ giết ngươi bắt đầu. Triệu Lập Bân sau khi nói xong, phất tay nói, ra tay, chém bọn hắn. Vâng. Người bịt mặt chung quanh đồng loạt lĩnh mệnh, mang theo binh khí lao về phía người Hàn gia. Hồng gia, ngài đi mau. Người Hàn gia cũng ùn ùn giơ binh khí nghênh chiến, muốn yểm hộ Hàn Hồng đào tẩu. Hàn Hồng cười la, muốn lao ra khỏi vòng vây. Nhưng vừa lao ra mấy chục bước, mấy mũi tên đã bắn hắn từ trên con la ngã xuống. Bịch một tiếng, hắn nặng nề ngã lăn xuống đất. Đối mặt mấy chục người bịt mặt vây công, những người này của Hàn gia trong thời gian mấy hơi thở đã bị tàn sát sạch sẽ. Hàn Hồng vị Hàn gia đại thiếu gia ngày xưa uy phong bát diện này, hắn há mồm thở hổn hển, bò ở trên mặt đất lạnh như băng. Phập. Triệu Lập Bân đi đến trước mặt hắn, trường đao trong tay nhập vào phía sau lưng hắn. A. Hàn Hồng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người bị đóng đinh ở trên mặt đất. Triệu Lập Bân ngồi xổm xuống, túm tóc Hàn Hồng, nhìn Hàn Hồng vẻ mặt đầy thống khổ, trong lòng hắn vui sướng vô cùng. Ngươi biết đệ đệ của ta chết như thế nào không? Triệu Lập Bân tràn ngập phẫn nộ nói, hắn là bị các ngươi đánh chết tươi. Ta muốn dùng đầu ngươi, tế điện đệ đệ của ta trên trời có linh thiêng. Tha, tha mạng. Hàn Hồng hôm nay suy yếu vô cùng, trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi. Triệu gia hắn trước kia xem thường, hôm nay lại quyết định sự sống chết của hắn. Bây giờ cầu xin tha thứ. Muộn rồi. Triệu Lập Bân rút trường đao, phập một tiếng, chặt đầu Hàn Hồng xuống. Triệu Lập Bân xách lên cái đầu máu tươi đầm đìa kia, nhìn thấy bộ dáng chết không nhắm mắt đó của Hàn Hồng, trong lòng thoải mái một phen. Mấy năm nay Hàn gia giống như một ngọn núi lớn đè ở trên thân Triệu gia bọn họ, nặng trịch. Làm bọn họ khó có thể thở nổi. Thù hận làm người Triệu gia bọn họ nghẹn khuất không thôi. Hôm nay hắn chính tay đâm kẻ thù, giết chết Hàn Hồng nhân vật số 2 của Hàn gia, hắn cuối cùng trút được cơn giận cho Triệu gia, đi, trở về. Triệu Lập Bân sau khi giết Hàn Hồng, cũng không dừng lại. Hôm nay bọn họ đấu tranh với Hàn gia cũng chưa kết thúc. Giết Hàn Hồng chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Triệu gia tập, gia đình Triệu gia tạo thành đội ngũ đang thủ vệ tuần tra, đề phòng nghiêm ngặt. Nơi xa vang lên tiếng vó ngựa, gia đình Triệu gia canh gác đều như đối mặt đại địch. Là người của tuần phòng quân. Sau khi thấy rõ quân phục màu xám của người tới, gia đình Triệu gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trương Vân Xuyên ở dưới mười mấy kỵ binh tuần phòng quân vây quanh, đến bên ngoài Triệu gia tập. Ra mắt Trương đại nhân. Đầu mục gia đình Triệu gia lập tức chào đón hành lễ. Ừm. Trương Vân Xuyên khẽ gật đầu đối với gia đình Triệu gia, xem như đã chào hỏi. Làm phiền thông bẩm một tiếng, ta có việc gặp gia chủ của các ngươi. Trương Vân Xuyên mở miệng nói. Đầu mục gia đình cung kính nói, Trương đại nhân, gia chủ chúng ta đã phân phó, ngài nếu tới, không cần thông bẩm, có thể trực tiếp đi vào. Trương Vân Xuyên làm đại biểu tuần phòng quân. Một lần này giúp Triệu gia rất nhiều. Một lần này nếu không có Trương Vân Xuyên dẫn dắt tuần phòng quân tham gia, Triệu gia bọn họ sẽ bị Hàn gia xóa đi khỏi địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Vì thế, Triệu gia đối với Trương Vân Xuyên vị tiếu quan này là tương đối cảm kích. Vậy dẫn đường đi. Trương Vân Xuyên thấy Triệu gia biết làm việc như vậy, trong lòng cũng rất thoải mái. Ở dưới đầu mục gia đình dẫn dắt, Trương Vân Xuyên đến thẳng Triệu gia đại trạch ở tận cùng phía bắc Triệu gia tập. Triệu gia ở bên này có nhiều tòa nhà cùng trang viên. Từ sau khi Triệu Trường Đức gặp chuyện bị người Hàn gia bắt cóc đi, trong Triệu gia tập cũng tăng mạnh đề phòng. Hôm nay địa khu Ngọa Ngưu Sơn không thái bình, Hàn gia và Triệu gia lại đánh một trận, trên đường, tiểu thương cùng người đi đường cũng ít ỏi không có mấy, tỏ ra rất trống trải. Triệu Lập Bân, bái kiến Trương đại nhân. Triệu gia sau khi nghe nói Trương Vân Xuyên đến đây, Triệu Lập Bân vị trưởng tử này tự mình ra nghênh đón. Dù sao Triệu gia bọn họ cùng Hàn gia hôm nay xem như hoàn toàn xé rách da mặt rồi. Bọn họ cần gắt gao ôm lấy tuần phòng quân một cái cây to này. Triệu thiếu gia, không cần khách khí. Trương Vân Xuyên xuống ngựa, khoát tay áo đối với Triệu Lập Bân. Ở sau khi hàn huyên đơn giản, Trương Vân Xuyên được đón vào Triệu gia đại trạch. Trương Vân Xuyên tự mình đi phòng ngủ thăm Triệu Trường Đức đại nạn không chết. Triệu Trường Đức vị gia chủ Triệu gia này, hôm nay chật vật không chịu nổi. Một bàn tay bị chặt không nói, từ trên lầu cát nhảy xuống, lại ngã gãy chân. Nếu không phải lầu cát niên đại này không cao, nhắm chừng hắn đã đi đời nhà ma. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên vị tiếu quan tuần phòng quân này tự mình thăm, Triệu Trường Đức nằm ở trên giường cảm động không thôi, dãy dụa muốn hành lễ. Triệu gia chủ, ngươi thương thế nặng, mau nằm. Trương Vân Xuyên bước lên hai bước, đỡ Triệu Trường Đức. Lão phu thất lễ, còn xin Trương đại nhân thứ lỗi. Triệu Trường Đức có chút xấu hổ. Đều là người nhà, không cần khách khí như vậy. Trương Vân Xuyên nói, Triệu gia các ngươi nếu không xen vào trong chuyện này, ngươi cũng sẽ không rơi vào tình trạng như thế. Nói đến, ta còn phải nói một tiếng xin lỗi. Triệu gia vốn quy củ, không dám đối kháng với Hàn gia. Chính là bọn họ ở phía sau khuyến khích, lúc này mới làm Triệu gia đứng ra đối nghịch với Hàn gia. Triệu Trường Đức bị Hàn gia trả thù, Đông Nam Nghĩa quân bọn họ chưa bảo vệ tốt, trong lòng Trương Vân Xuyên cũng có một ít áy náy. Trương đại nhân đừng nói như vậy. Triệu gia chúng ta bị Hàn gia ức hiếp nhiều năm như vậy, còn có mối thù giết con. Trước kia chúng ta nhát gan, nhẫn nhục sống tạm. Một lần này ta tuy thiếu chút nữa chết, nhưng cũng báo thù thay con ta, thay Triệu gia ta trút giận một phen. Triệu gia chúng ta không thiệt thòi. Trương Vân Xuyên thấy Triệu Trường Đức có thể nghĩ như vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn lo lắng Triệu Trường Đức bởi vì một lần này thiếu chút nữa chết, trong lòng sinh ra bất mãn cùng trách cứ đối với Đông Nam Nghĩa quân bọn họ, vậy mất nhiều hơn được. Ta từ bên ngoài cầm một ít nhân sâm các thứ, tính là một chút tâm ý của chúng ta. Trương Vân Xuyên cười nói. Để Trương đại nhân ngài tiêu pha rồi. Ai, nói những thứ đó làm gì? Trương Vân Xuyên nói, Triệu gia chủ ngươi mau chóng dưỡng khỏi thương thế. Tuần phòng quân chúng ta rất xem trọng Triệu gia các ngươi, lần này Hàn gia ngã, về sau Ngọa Ngưu Sơn còn cần Triệu gia các ngươi đứng ra quản lý mọi việc. Lời của Trương Vân Xuyên khiến Triệu Trường Đức rất hưng phấn. Triệu gia bọn họ một lần này đứng ra đối nghịch với Hàn gia, rất hiển nhiên, thắng được tuần phòng quân bên này tán thành cùng tín nhiệm. Ý tứ Trương Vân Xuyên đã biểu đạt rất rõ ràng. Tuần phòng tướng quân sẽ toàn lực ủng hộ Triệu gia bọn họ thay thế Hàn gia. Nghĩ đến Triệu gia bọn họ sẽ thay thế Hàn gia trở thành kẻ quản sự của địa khu Ngọa Ngưu Sơn, trong lòng Triệu Trường Đức liền vô cùng kích động. Triệu gia bọn họ phát đạt rồi, Trương đại nhân, về sau muốn làm cái gì, cứ phân phó là được. Triệu Trường Đức nói, Triệu gia chúng ta tuyệt đối chỉ nghe lệnh từ tuần phòng quân. Ừm. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, cũng không nói toạc ra. Trên thực tế là Đông Nam Nghĩa quân bọn họ ở phía sau nâng đỡ Triệu gia. Nhưng cũng không sao cả, dù sao ở đô úy Đỗ Tuấn Kiệt bên kia, Triệu gia đã xem như người Trương Vân Xuyên hắn mượn sức lôi kéo được rồi. Vô luận như thế nào, Triệu gia và Trương Vân Xuyên hắn xem như cột vào cùng trận doanh. Ta bây giờ không thể động đậy, chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể khỏi thương thế. Triệu Trường Đức nói với Trương Vân Xuyên, kế tiếp cần làm chuyện gì? Triệu Lập Bân có thể toàn quyền đại diện Triệu gia chúng ta, đại biểu ta. Triệu Trường Đức một lần này thay con trai báo thù, cộng thêm bản thân bị thương nặng, cũng có ý đẩy con trưởng Triệu Lập Bân tới trước sân khấu. Vậy được, Triệu gia chủ ngươi dưỡng thương cho tốt. Trương Vân Xuyên nói, ta sau này lại đến thăm ngươi. Trương Vân Xuyên sau khi đi ra khỏi phòng ngủ của Triệu Trường Đức, được Triệu Lập Bân mời đến phòng khách. Sau khi ngồi xuống, Triệu Lập Bân cũng đại biểu Triệu gia, cảm tạ một lần này tuần phòng quân ra tay giúp đỡ. Cảm tạ các thứ thì miễn đi. Trương Vân Xuyên cười cười nói, ta cũng nói thật cho các ngươi đi, tuần phòng quân chúng ta nâng đỡ Triệu gia các ngươi, cũng không phải vô điều kiện. Hàn gia ở Ngọa Ngưu Sơn một tay che trời, thịt đều để bọn họ ăn, vậy tuần phòng quân chúng ta ăn gì? Bây giờ nâng đỡ các ngươi lên, chính là muốn để Triệu gia các ngươi làm việc thay tuần phòng quân chúng ta, về sau hiếu kính cũng không thể thiếu. Trương Vân Xuyên nói, bằng không hôm nay có thể nâng đỡ Triệu gia các ngươi lên, ngày mai có thể nâng đỡ Trương gia, Lưu gia lên, ngươi hiểu không? Ta hiểu, ta hiểu. Trong lòng ngươi hiểu thì tốt. Đương nhiên, các ngươi làm việc thay tuần phòng quân chúng ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm Triệu Lập Bân nói, về sau bạc trong phạm vi thế lực rút lấy, tuần phòng quân chúng ta lấy 8 phần, Triệu gia các ngươi giữ lại 2 phần. Đa tạ Trương đại nhân. Tuy Triệu gia bọn họ chỉ có thể lấy 2 phần, nhưng Triệu Lập Bân lại không có chút nào bất mãn. Nếu có thể khống chế toàn bộ địa khu Ngọa Ngưu Sơn, 2 phần bạc cũng đủ để Triệu gia bọn họ sống vô cùng thoải mái. Bây giờ Hàn gia tuy tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng thế lực của bọn họ vẫn không nhỏ. Trương Vân Xuyên nói với Triệu Lập Bân, nếu để bọn họ được hồi lại, vậy đến lúc đó đối với người ta mà nói, đều là một chuyện phiền toái. Triệu Lập Bân gật đầu, cảm thấy Trương Vân Xuyên nói rất đúng. Triệu gia bọn họ một lần này xé rách da mặt với Hàn gia. Nếu không thể mang Hàn gia đánh dập dầu, về sau hậu hoạn vô cùng. Rất nhiều chuyện tuần phòng quân chúng ta không tiện ra tay. Trương Vân Xuyên nói với Triệu Lập Bân, cho nên kế tiếp việc tranh cướp địa bàn, xua đuổi Hàn gia cần các ngươi ra tay. Triệu gia các ngươi bây giờ lực lượng quá yếu. Phải nhanh một chút chiêu binh mãi mã. Phàm là thế lực có thể lôi kéo đều lôi kéo về, cho bọn họ một ít lợi ích cũng không sao cả, các ngươi phải nhanh một chút hình thành một thế lực cường đại. Yêu cầu của ta chỉ có một, đó chính là giao sắt chặt đây rối, mang Hàn gia triệt để thanh trừ xóa đi khỏi địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Trương Vân Xuyên sắc mặt nghiêm túc nói, Hàn gia không còn, vậy thượng tầng cho dù muốn ủng hộ Hàn gia, cũng không có cách nào cả, ngươi hiểu ý tứ không? Ta hiểu, Triệu Lập Bân gật đầu. Chỉ có các ngươi dẫn đầu xóa sổ Hàn gia, Triệu gia các ngươi mới có thể có đủ sức ảnh hưởng, mới có thể hấp dẫn được gia tộc khác đầu nhập vào, mới có thể thật sự đứng lên. Triệu Lập Bân nói, hôm nay đã có hơn 10 gia tộc nhỏ phái người đến đây, muốn liên hợp với Triệu gia chúng ta, phản đối Hàn gia. Ta sẽ mau chóng chỉnh hợp bọn họ lại, đi cướp đoạt địa bàn của Hàn gia, mở rộng thế lực. Nội bộ tuần phòng quân chúng ta cũng không phải bền chắc như thép. Trương Vân Xuyên nhìn Triệu Lập Bân một cái, nói, Tiết Độ Phủ bên kia Triệu gia ủng hộ Thôi gia, Diệp gia ủng hộ Trần gia, còn có bọn Đỗ gia cũng sẽ nhân cơ hội cướp đoạt Ngọa Ngưu Sơn một khối thịt béo này. Triệu gia các ngươi động tác nhất định phải nhanh, bằng không đến lúc đó thịt đều bị người khác chia đi rồi. Vâng. Triệu Lập Bân vốn cho rằng tuần phòng quân sẽ toàn lực ủng hộ Triệu gia bọn họ. Sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, hắn cũng có cảm giác nguy cơ nồng đậm. Rất hiển nhiên, người nhìn chằm chằm Ngọa Ngưu Sơn một khối thịt béo này không ít. Nội bộ tuần phòng quân cũng là có phân liệt, người khác nhau ủng hộ gia tộc khác nhau. Hôm nay Hàn gia một tay che trời sắp trở thành lịch sử, kế tiếp chính là giai đoạn các gia tộc mở rộng thực lực, tranh đoạt địa bàn. Ai có thể cướp càng nhiều địa bàn, phải xem bản lãnh của bọn họ. Trong nhã gian Hà Ký Tửu Lâu, đám người đô úy Đỗ Tuấn Kiệt, Chu Nghiêu, Phạm Thanh Tùng ngồi vây quanh ở trước bàn vuông, đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Từng đĩa thức ăn tinh xảo bưng lên bàn, hương rượu tràn ngập ở trong phòng. Cửa nhã gian đẩy ra, Diệp Hạo cùng Triệu Văn Nghĩa cùng nhau tới. Mọi người thấy thế, ùng ùng đứng dậy chào. Ra mắt Diệp thiếu gia. Bái kiến Triệu thiếu gia. Hai vị này chính là công tử nhà đại nhân Tiết Độ Phủ, mọi người không dám có chút nào chậm trễ. Diệp Hạo và Triệu Văn Nghĩa nhìn lướt qua mọi người, khẽ gật đầu với bọn họ, xem như đã chào. Đều là người nhà, đừng khách khí như vậy. Diệp Hạo gọi mọi người, ngồi, đều ngồi. Ở sau một phen khách sáo chối từ, mọi người lúc này mới ngồi xuống. Rượu và thức ăn đều lên đủ rồi, chúng ta cũng đừng ngồi suông nữa. Diệp Hạo cười nói, chúng ta không bằng vừa ăn vừa nói chuyện. Như thế rất tốt. Triệu Văn Nghĩa gật gật đầu nói, Tứ Thủy huyện này rượu và thức ăn chút không kém gì Giang Châu chúng ta, ta cũng sắp bị câu ra con sâu thèm rồi. Ha ha ha. Đến, chúng ta động đũa. Diệp Hạo lên tiếng, mọi người lần lượt cầm đũa. Mọi người tuy đều là con cháu đại gia tộc, nhưng so với hai vị đến từ Giang Châu này mà nói, còn kém không ít. Bây giờ bọn họ đều đoàn kết ở chung quanh Diệp Hạo cùng Triệu Văn Nghĩa, mơ hồ lấy hai người bọn họ cầm đầu. Diệp Hạo gấp một miếng thịt ngỗng nướng, đưa vào miệng. Ngon. Diệp Hạo tán dương, ngỗng nướng này không hổ là một đặc sắc của Tứ Thủy huyện. Ta cũng thử chút. Triệu Văn Nghĩa nghe vậy, cũng vươn đũa gấp một miếng ngỗng nướng vàng óng ánh xốp giòn. Không tệ. Triệu Văn Nghĩa cũng khen không dứt miệng. Hai vị thiếu gia nếu thích ngỗng nướng này, quay đầu ta bảo đầu bếp làm ngỗng nướng tới phủ các ngươi, chuyên môn thay hai vị thiếu gia làm ngỗng nướng ăn. Chu Nghiêu lập tức cười mở miệng. Ai, vậy không ổn lắm đâu. Diệp Hạo lập tức xua tay nói, vị đầu bếp này ở Tửu Lâu nướng ngỗng, vậy mọi người đều có thể ăn được thịt ngỗng nướng ngon lành này, mọi người đều được vui vẻ. Vị đầu bếp này nếu tới phủ chúng ta, vậy về sau người khác chẳng phải là không ăn được thịt ngỗng nướng mỹ vị như thế, vậy chúng ta chính là ăn mảnh rồi. Ta cảm thấy vậy, thứ tốt nên là mọi người đều nếm thử. Diệp Hạo cười nói, ăn mảnh cũng không phải là một thói quen tốt nha. Triệu Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hạo nói xong quay đầu hỏi Triệu Văn Nghĩa. Triệu Văn Nghĩa buông đũa xuống, gật gật đầu, ta đồng ý với ý của Diệp huynh, thứ tốt phải chia nhau ăn, nếu ai ăn mảnh, đó là phải bị người ta ghen ghét. Hai vị thiếu gia nói đúng. Chu Nghiêu bưng chén rượu nói, là ta cân nhắc không chu toàn nha, ta tự phạt một chén. Chu Nghiêu ngẩng cổ, từng ực uống hết một chén rượu. Chu huynh tửu lượng tốt, Diệp Hạo cũng giơ chén rượu nói, chúng ta tụ tập một chỗ, là duyên phận, chúng ta cùng nhau uống một cái. Diệp huynh, uống rượu dù sao cũng phải có lý do. Triệu Văn Nghĩa cười mỉm nói, nếu không ngươi nói mấy câu. Ta là tiểu đệ, vẫn là ngươi tới nói đi. Triệu Văn Nghĩa nhìn mọi người một lượt, nói, vậy ta liền nói mấy câu. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Triệu Văn Nghĩa, vẻ mặt đầy chờ mong. Ta là người Giang Châu. Triệu Văn Nghĩa nhìn mọi người nói, một lần này đến Ngọa Ngưu Sơn, trong lòng là muốn làm một chút việc. Bằng không lão gia tử trong nhà luôn cảm thấy ta là tên quần là áo lụa, là bùn nhão không đắp được tường. Đối mặt Triệu Văn Nghĩa tự dễu, mọi người mỉm cười, chậm rãi đợi câu dưới. Nhận được các vị huynh đài ủng hộ, chúng ta từ trong miệng hàng gia cứng rắn đoạt được một miếng thịt lớn, chúng ta coi như là kỳ khai đắc thắng, thắng một ván. Lão gia tử trong nhà cũng không thể nói ta là bùn nhão không đắp được tường nữa. Triệu Văn Nghĩa dừng một chút nói, mới vừa rồi hàng gia đã phái người đến đây. Lời của Triệu Văn Nghĩa khiến đám người Đô Úy Đỗ Tuấn Kiệt nhìn nhau. Bọn họ căn bản không biết chuyện này. Hàng gia nói, bằng lòng nhường ra địa bàn 6 trấn, 45 thôn của Ngọa Ngưu Sơn cho chúng ta, sau đó lại bồi thường chúng ta 50 vạn lượng bạc trắng. Triệu Văn Nghĩa nói, ta cảm thấy hàng gia một lần này vẫn rất có thành ý, vừa cho địa bàn, vừa cho bạc. Cái gọi là đưa tay không đánh người đang cười, bọn họ cũng nhận thua chịu nhũng rồi, chúng ta cũng không cần thiết chỉnh bọn họ tới chết. Dù sao sau lưng hàng gia cũng có người, chúng ta xé rách da mặt cũng không tốt lắm. Triệu Văn Nghĩa nhìn mọi người một cái, tiếp tục nói, cho nên ta đã đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Quay đầu thả người hàng gia bị bắt ra, cái gì mưu nghịch đó đều là hiểu lầm, là sơn tặc vu oan giá họa cho hàng gia. Triệu Văn Nghĩa nói với Chu Nghiêu, các ngươi quay đầu một lần nữa xử lý hồ sơ chút. Triệu thiếu gia, hàng gia này chính là châu chấu sau mùa thu, không nhảy nhót được mấy ngày nữa. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt bất mãn nói, chúng ta bây giờ chiếm ưu thế, cần gì đàm phán hòa bình với bọn họ chứ? Ta thấy không bằng nhân lúc tinh thần đang cao, hoàn toàn đuổi bọn họ ra khỏi Ngọa Ngưu Sơn, vậy về sau Ngọa Ngưu Sơn chính là chúng ta định đoạt, cũng không chỉ địa bàn 6 trấn. Một lần này Đỗ gia bọn họ coi như là hoàn toàn đắc tội tới chết với hàng gia rồi. Nhưng ai biết, bọn họ đang chuẩn bị triệu tập nhân thủ mang thế lực còn sót lại của hàng gia dọn sạch hết, sau đó từ trong tay hàng gia cướp lấy quyền khống chế trong bóng tối của địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Nhưng ở lúc mấu chốt này, thượng tầng thế mà chưa thông báo bọn họ đã đàm phán hòa bình với hàng gia, điều này làm trong lòng Đỗ Tuấn Kiệt rất không thoải mái. Quan gia nên cởi không nên thắt. Triệu Văn Nghĩa nói, người ta cũng xin tha rồi, chúng ta cần gì chỉnh người ta tới chết chứ? Triệu thiếu gia, chúng ta một lần này xem như hoàn toàn đắc tội bọn họ rồi. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, hậu hoạn vô cùng nha. Chu Nghiêu cũng cảm thấy Triệu Văn Nghĩa nghĩ mọi thứ quá đương nhiên. Hàng gia hơi nhũng một chút, bọn họ liền đáp ứng, thế này cũng quá mức trò đùa trẻ con rồi. Bọn họ một lần này vì chống lại hàng gia, đã trả giá không ít sức người sức của. Xem như hoàn toàn đứng ở mặt đối lập hàng gia. Nếu không đánh dập đầu hàng gia, đợi hàng gia có cơ hội để thở, vậy bọn họ sẽ không dễ chịu. Triệu Văn Nghĩa nói, tranh đấu không có gì ngoài việc vì bạc mà thôi. Người ta cũng cho địa bàn, cho bạc rồi, chúng ta nếu lại đuổi cùng giết tận, sẽ làm người ta cảm thấy chúng ta tướng ăn quá khó coi. Các ngươi yên tâm, các ngươi một lần này đã bỏ nhiều sức, chỗ tốt là không thể thiếu của các ngươi. Triệu Văn Nghĩa trực tiếp mở miệng nói, một lần này hàng gia nhường ra 6 thôn trấn, Đỗ gia một cái, Thôi gia hai cái, Trần gia hai cái, Chu gia một cái. Triều đình Đại Chu khống chế đối với địa phương trên thực tế rất yếu, Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng không ngoại lệ. Quan phủ một cấp thấp nhất là huyện, nhưng thôn trấn dưới huyện là do đại gia tộc địa phương khống chế. Trước kia tuy nhiều gia tộc, nhưng đại đa số đều là phụ thuộc hàng gia, đều phải xem ánh mắt hàng gia làm việc. Một lần này bọn họ đứng ra đối nghịch với hàng gia, ép Hàn gia nhường ra quyền khống chế 6 thôn trấn. Quyền khống chế này là từ Đỗ gia, Thôi gia và Trần gia, Chu gia phân biệt nắm giữ. Mấy nhà này đều là gia tộc phụ thuộc bọn họ ở Ngọa Ngưu Sơn, về sau sẽ trở thành người đại diện của bọn họ ở bên này. Bọn họ sẽ trở thành thế lực quan phủ thừa nhận, sẽ giúp quan phủ đoạt lại thuế phú, phụ trách điều giải mâu thuẫn thôn trấn vân vân các công việc. Có thể nói bọn họ chính là người khống chế thực tế cấp bậc thôn trấn, có được quyền lực rất lớn. Một lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy, cấp trên cũng cần chuẩn bị, cần không ít bạc. Triệu Văn Nghĩa nói, các ngươi mỗi nhà cầm địa bàn, bạc này liền không chia cho các ngươi nữa. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt nhìn thấy Triệu Văn Nghĩa trực tiếp vung tay một cái, mang địa bàn bọn họ vất vả từ trong tay Hàn gia đoạt được chia ra ngoài, sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm. Một lần này thật sự bỏ nhiều công sức là Triệu gia bọn họ nâng đỡ, cùng với tuần phòng quân Đỗ Tuấn Kiệt hắn khống chế. Gia tộc khác đều là lúc nhìn thấy thế cục hiện ra nghiêng về một phía, lúc này mới đứng ra phất cờ hò reo. Nhưng bọn Triệu Văn Nghĩa không nói một tiếng nào, trực tiếp chia cắt địa bàn bọn họ thật vất vả từ trong tay Hàn gia đánh hạ được. Thôi gia, Trần gia về sau mới nhảy ra, thế mà chia hai thôn trấn. Đỗ gia hắn bỏ người bỏ sức, mới được một thôn trấn. Điều mấu chốt nhất là, Triệu gia của Triệu Trường Đức một lần này xem như đánh trận đầu, đừng nói địa bàn cùng bạc, thế mà ngay cả cơ hội chia bánh ngọt trên bàn cũng không có. Ngoài Hòa Ký Tửu Lâu, đô úy Đỗ Tuấn Kiệt mới ra, Trương Vân Xuyên cùng Đỗ Hành liền nghênh đón. Đại ca, người của chúng ta lại từ trong tay Hàn gia đoạt ba thôn. Đỗ Hành hưng phấn hướng về đô úy Đỗ Tuấn Kiệt bẩm báo tình hình chiến đấu mới nhất. Hàn gia ở Ngọa Ngưu Sơn thật sự rất có thực lực. Trừ có tiền tài hùng hậu, còn có lượng lớn lực lượng vũ trang có thể sử dụng. Thứ nhất là sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn, thứ hai là lực lượng các võ quán, tiêu cục cùng bang phái lớn. Sơn tặc gặp tuần phòng quân đã kích, hôm nay cũng không dám rời núi. Lực lượng các võ quán, tiêu cục cùng bang phái lớn, hoặc chết, hoặc bị bắt, cũng không sót lại mấy. Hôm nay Hàn gia chính là Phượng Hoàng Rụng Lông, Đỗ gia, Triệu gia một đám tiểu gia tộc liên hợp, đang thừa thắng xông lên. Trở về nói sau. Đỗ Tuấn Kiệt sau khi nhìn Trương Vân Xuyên cùng Đỗ Hành một cái, đen mặt trực tiếp xoay người lên ngựa rời đi. Trương Vân Xuyên và Đỗ Hành nhìn nhau một cái, đều ù ù cạc cạc. Đại ca đây là làm sao vậy? Đỗ Hành khó hiểu nói, dự một bữa tiệc rượu, sao nhìn qua mất hứng vậy? Ta cũng không biết. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói, đi, chúng ta đi về trước. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt rầu rĩ không vui về tới Đỗ gia đại trạch, Đỗ Hành và Trương Vân Xuyên không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám nhiều lời. Người khác đều đi xuống đi, hai người các ngươi lưu lại. Trong đại sảnh, Đỗ Tuấn Kiệt đuổi hạ nhân ra, chỉ giữ lại phụ tá đắc lực Trương Vân Xuyên cùng Đỗ Hành. Đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Hành sau khi thấy hạ nhân rút đi, tò mò hỏi, sắc mặt của ngươi có chút khó coi. Thượng tầng cùng Hàn gia đàm phán hòa bình rồi. Đỗ Tuấn Kiệt, trầm, nện một cú đấm lên bàn, tức giận bất bình nói, con mẹ nó, 6 thôn trấn đã mua được bọn họ. Gì? Đàm phán hòa bình rồi. Đỗ Hành cũng vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ý tứ gì vậy? Không đánh nữa. Đỗ Tuấn Kiệt thở phì phì nói, thượng tầng cũng đàm phán hòa bình rồi, còn đánh cái rắm à? Con mẹ nó, chúng ta bỏ người bỏ sức, bận rộn nửa buổi, bận rộn vô ích rồi. Nghĩ đến Đỗ gia bọn họ mới được chia quyền khống chế một thôn trấn, tâm tính Đỗ Tuấn Kiệt muốn bùng nổ. Đỗ gia bọn họ mạo hiểm thật lớn mới đối nghịch với Hàn gia. Hôm nay bên trên một câu không đánh nữa, bọn họ liền phải bắt tay giảng hòa. Hàn gia nếu hồi phục lại, còn không chỉnh Đỗ gia bọn họ tới chết à, đô úy đại nhân, chuyện rốt cuộc là như thế nào, sao ta nghe như lọt vào trong sương mù vậy? Trong lòng Trương Vân Xuyên chấn động, đồng thời cũng bức thiết muốn biết tiền căn hậu quả sự việc. Hàn gia đã tìm Diệp Thiếu gia cùng Triệu Văn Nghĩa. Hàn gia bọn hắn bằng lòng nhường ra 6 thôn trấn, lại bồi thường 50 vạn lượng bạc nghị hòa. Bọn Triệu Văn Nghĩa đồng ý rồi. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt giải thích, 6 thôn trấn này, bọn hắn cũng chia rồi. Chu gia một cái, Thôi gia hai cái, Trần gia hai cái, Đỗ gia chúng ta một cái. Trương Vân Xuyên nghe vậy, nhíu mày. Vậy Triệu gia của Triệu gia tập thì sao? Bọn họ thực lực quá yếu rồi. Đỗ Tuấn Kiệt giải thích, bọn họ còn chưa có tư cách độc lập nắm giữ một thôn trấn, về sau Triệu gia tập thuộc về Thôi gia quản. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong lời này, trong lòng lập tức không vui. Đô úy đại nhân, bọn họ thế này cũng quá ức hiếp người ta rồi nhỉ. Trương Vân Xuyên nói, Triệu gia bỏ người bỏ sức, Triệu Trường Đức thiếu chút nữa chết ở trong tay Hàn gia. Triệu gia chết nhiều người như vậy, về sau còn phải nghe lời Thôi gia, vậy bọn họ chẳng phải là bận rộn vô ích. Ai, ta cũng không muốn như vậy. Đỗ Tuấn Kiệt nói, nhưng một lần này là Triệu Văn Nghĩa cùng Diệp Thiếu gia bọn họ chia, ta ngay cả cơ hội xen mồm cũng không có. Đỗ gia nói đến cùng cũng chỉ là một gia tộc nhỏ ở Ngọa Ngưu Sơn mà thôi, không có tư cách ngồi ngang hàng với các thiếu gia thượng tầng. Bọn họ chỉ có phần ngoan ngoãn nghe lời. Bọn họ có thể đu bám Diệp gia một tầng quan hệ này, đã xem như phải đốt nhang thơm rồi. Nếu không phải không có quan hệ Diệp gia, bọn họ nhắm chừng cái gì cũng không kiếm được. Như vậy, một lần này tiền tài vải vóc các thứ từ Hàn gia thu được, cắt bốn thành cho Triệu gia, xem như một cái bồi thường đối với bọn họ. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt cũng cảm thấy một lần này có lỗi với Triệu gia. Triệu gia là quân chủ lực một lần này, cái gì cũng chưa kiếm được. Huống chi, Triệu gia này là Trương Đại Lang phụ trách liên lạc tới. Hắn xem ở trên mặt mũi Trương Đại Lang, quyết định vẫn là cho Triệu gia một chút lợi ích. Đô úy đại nhân, đây không phải vấn đề bồi thường tiền tài. Trương Vân Xuyên nói, địa bàn chúng ta đánh hạ, dựa vào cái gì chia cho Thôi gia cùng Trần gia chứ? Chúng ta ở phía trước liều chết liều sống, bọn họ bây giờ trực tiếp hái thành quả, là thế nào? Đây là thượng tầng chia. Đỗ Tuấn Kiệt trấn an Trương Vân Xuyên, nói, ngươi oán giận cũng vô dụng, ai bảo chúng ta thực lực quá yếu chứ? Trần gia cùng Thôi gia là đã sớm đặt quan hệ với Tiết Độ phủ bên kia. Tuy bọn họ một lần này không bỏ sức gì cả, nhưng đồ được chia so với Đỗ gia bọn họ còn nhiều hơn. Trong lòng Đỗ Tuấn Kiệt hắn cũng không thích. Nếu không ngại bởi mặt mũi thượng tầng, hắn đã lật bàn ngay tại chỗ. Đô úy đại nhân, ta cảm thấy chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Trương Vân Xuyên nói, chúng ta liều chết liều sống tranh được huynh đệ, người ta nói một câu liền chia đi, coi chúng ta dễ bắt nạt à. Theo bọn họ phân phối vậy, chúng ta không có cách nào ăn nói với người bên dưới. Chúng ta nếu bỏ qua như vậy, vậy về sau ở trong mắt thượng tầng, vĩnh viễn đều là nhân vật ngoài rìa, người ta cũng sẽ không coi trọng. Đỗ Tuấn Kiệt nhìn Trương Vân Xuyên một lần, nói, ngươi có cách. Bọn họ ăn thịt, canh cũng không cho chúng ta uống, quá đáng lắm rồi, khẳng định phải quậy nha. Ngươi không quậy, vậy ai biết ngươi mấy cân mấy lượng chứ? Đỗ Tuấn Kiệt lập tức hiểu ý tứ của Trương Vân Xuyên. Ngươi muốn quậy như thế nào? Đô úy đại nhân, chuyện này giao cho ta đi. Trương Vân Xuyên vỗ ngực nói, ta sẽ làm bọn hắn biết, không có Triệu gia cùng Đỗ gia bỏ người bỏ sức, bọn họ đến cái rắm cũng không phải. Ừm. Đỗ Tuấn Kiệt nghĩ một chút, sau đó nói, làm ồn ào cũng tốt, để thượng tầng cũng nhìn thấy thái độ của chúng ta. Bằng không chịu thiệt cũng không dám đánh một cái rắm mà nói, vậy chúng ta về sau thực thành con ghẻ rồi. Đỗ Tuấn Kiệt dặn dò, nhưng có một điều, đừng trực tiếp ra tay với Chu gia, Thôi gia, Trần gia. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, đứng sau lưng bọn họ là Triệu gia cùng Diệp gia, tính ra, chúng ta tốt xấu gì cũng là mặc chung một cái quần, trở mặt với nhau thì không tốt. Thôi gia cùng Trần gia là người địa khu Ngọa Ngưu Sơn, Chu gia là người Lâm Xuyên phủ. Thượng tầng của bọn họ đều là thế lực phụ thuộc Diệp gia, Triệu gia của Tiết Độ phủ bên kia, giống với Đỗ gia bọn họ. Một lần này Đỗ gia bọn họ không hài lòng phân phối, ở trong mắt Đỗ Tuấn Kiệt, làm ồn ào, biểu đạt một cái thái độ bất mãn là được rồi, không thể làm quá cứng nhắc. Đô úy đại nhân, ngươi cứ xem là được. Trương Vân Xuyên sau khi cáo từ đô úy Đỗ Tuấn Kiệt, lập tức đi Triệu gia. Hắn tuy ở phía sau màn bận rộn nửa ngày, cái gì cũng không kiếm được, trong lòng hắn là không hài lòng. Ở trong kế hoạch của hắn, một lần này mượn thế Đỗ gia cùng Tiết Độ phủ bên kia, đánh ngã Hàn gia. Sau đó nâng đỡ Triệu gia lên, âm thầm do Đông Nam Nghĩa quân bọn họ khống chế. Về sau có các loại làm ăn rút phần trăm cùng hiếu kính của địa khu Ngọa Ngưu Sơn, đó là một số lượng bạc không nhỏ, Đông Nam Nghĩa quân bọn họ có thể phát triển lớn mạnh. Ai biết người Tiết Độ phủ bên kia trực tiếp nghị hòa với Hàn gia. Triệu gia hắn ủng hộ không những chưa đứng lên được, ngược lại đến cái rắm cũng chưa kiếm được. Cái này kém xa hắn mong muốn vạn dặm, hắn khẳng định không thể cứ như vậy bỏ qua. Con mẹ nó, coi Triệu gia chúng ta là cái gì? Chúng ta bỏ người bỏ sức, địa bàn không cho, bạc cũng không có. Chúng ta thương vong nhiều như vậy, Triệu gia chúng ta bây giờ lấy ra bạc trợ cấp đã vượt qua 1 vạn lượng. Không coi Triệu gia chúng ta là người à? Sau khi Trương Vân Xuyên nói thượng tầng phân phối, Triệu Lập Bân tiểu tử trẻ tuổi này lập tức vỗ bàn mắng chửi người. Hắn cảm thấy quả thực quá không công bằng. Bọn họ bỏ người bỏ sức, lợi ích lại để người khác cầm, dựa vào cái gì chứ? Trong lòng ngươi không thoải mái, trong lòng ta cũng không thoải mái. Trương Vân Xuyên nói với Triệu Lập Bân, huynh đệ của ta đi theo bận rộn vài ngày như vậy, cũng chưa kiếm được cái gì. Nếu không ta ngăn cản, bọn họ bây giờ đã quậy rồi. Triệu Lập Bân mặt mũi âm trầm nói, chuyện này không thể cứ như vậy là xong. Triệu gia chúng ta một lần này chết nhiều người như vậy, dẫn đầu đứng ra chơi với Hàn gia. Hôm nay thượng tầng nói một câu, đã xóa đi công lao của chúng ta, cái này không phải ức hiếp người ta sao? Triệu Lập Bân thở phì phì nói, cho dù là Triệu gia ta tiếp nhận, vậy các gia tộc kia đi theo chúng ta thế nào đây? Trương Vân Xuyên vỗ vỗ bả vai Triệu Lập Bân nói, ta hiểu tâm tình của ngươi. Hôm nay tới đây, cũng không phải tới trấn an ngươi. Ta cũng cảm thấy thượng tầng làm chuyện này quá phận. Trương Vân Xuyên nói, chúng ta nếu nén giận, vậy chúng ta một lần này coi như bận rộn không công. Trương Đại Nhân, ý của ngươi là? Triệu Lập Bân lúc trước cũng ôm sự bất mãn đối với Trương Vân Xuyên. Dù sao bọn họ là theo Trương Vân Xuyên lăn lộn. Bây giờ trả giá lượng lớn sức người sức của, Trương Vân Xuyên liền chạy tới nói bọn họ về sau còn phải nghe người khác quản thúc, trong lòng hắn khó chịu, nhân tiện đối với Trương Vân Xuyên cũng khó chịu. Ta và Triệu gia các ngươi đó là buộc vào nhau. Thượng tầng ức hiếp các ngươi, cũng là ức hiếp ta. Trương Vân Xuyên nói, ta có thể trơ mắt nhìn các ngươi chịu ức hiếp sao? Trương Vân Xuyên vỗ vỗ tay, phân phó đối với bên ngoài, Đổng Lương Thần, cầm đồ vào. Vâng. Đổng Lương Thần cất bước tiến vào đại sảnh, sau khi đưa một cái túi cho Trương Vân Xuyên, lại lui ra ngoài. Đây là cái gì? Triệu Lập Bân nhìn cái túi kia, đầy mờ mịt. Trương Vân Xuyên mở cái túi ra, từ bên trong bốc ra một đống ngân phiếu. Nơi này có 3 vạn lượng bạc. Trương Vân Xuyên nói với Triệu Lập Bân, đây là cá nhân ta cho các ngươi. Trương Đại Nhân, thế này không được. Triệu Lập Bân kinh ngạc Trương Vân Xuyên có thể một hơi lấy ra 3 vạn lượng bạc, đồng thời cũng vội vàng chối từ. Trương Vân Xuyên là người của Tùng Phòng Quân, không hướng Triệu gia bọn họ đòi bạc đã phải đốt nhang rồi. Hôm nay Trương Vân Xuyên thế mà cầm bạc cho bọn họ, hắn cũng không dám nhận. Bạc này cũng không phải cho ngươi. Trương Vân Xuyên đẩy ngân phiếu tới trước mặt Triệu Lập Bân nói, một lần này Triệu gia các ngươi ra sức, dân chúng đi theo phía sau các ngươi cũng trả giá thương vong. Nên trợ cấp thì trợ cấp, nên thưởng thì thưởng. Thượng tầng không cho các ngươi bạc, không cho các ngươi chỗ tốt, ta cho. Triệu gia các ngươi giữ lại 1 vạn lượng, còn lại chia xuống, không thể để người bên dưới thất vọng đau khổ, không thể khiến lòng người tan rã. Một đoạn lời này của Trương Vân Xuyên, khiến trong lòng Triệu Lập Bân thoải mái hơn không ít. Hắn lúc trước cảm thấy Trương Vân Xuyên cùng thượng tầng là một bọn, coi Triệu gia bọn họ như cây thương mà dùng. Nhưng bây giờ thấy Trương Vân Xuyên tự mình bỏ tiền túi trợ cấp cho bọn họ, hắn nhất thời thay đổi cái nhìn đối với Trương Vân Xuyên. Trương Đại Nhân, Triệu gia ta tuy nghèo, chút bạc này vẫn là lấy ra được. Triệu Lập Bân chối từ nói, bạc trợ cấp phong thưởng cho bên dưới, Triệu gia ta bỏ ra, bạc này ngươi cầm về đi, ta không thể nhận. Đây là bạc trợ cấp cá nhân ta cho. Trương Vân Xuyên nói, ngươi nếu không tiếp nhận, vậy là xem thường Trương Đại Lang ta. Cái này. Triệu Lập Bân khó xử. Ta biết Triệu gia các ngươi có bạc, nhưng bạc đó cùng bạc này không giống nhau. Đây là trợ cấp phong thưởng ta cho các ngươi, bạc Triệu gia ngươi giữ lại đi chiêu binh mãi mã, lung lạc lòng người. Trương Vân Xuyên trịnh trọng nói, càng là lúc này, càng không thể để lòng người tan mất. Về sau còn có lúc dùng nhân thủ. Đặc biệt các gia tộc nhỏ đi theo các ngươi, hào phóng chút, nên cho bạc thì cho bạc. Nên trấn an thì trấn an. Chỉ cần trong tay có người, vậy người khác cũng không dám khinh thường chúng ta. Ngươi hiểu ý tứ của ta không? Triệu Lập Bân ở sau khi chối từ một phen, nhận 3 vạn lượng bạc Trương Vân Xuyên cho. Trương Đại Nhân, mạo muội hỏi một câu, ngài lấy đâu ra nhiều bạc như vậy? Ba vạn lượng bạc cũng không phải là một số lượng nhỏ, Triệu gia bọn họ một hơi cũng không lấy ra được nhiều như vậy. Chuyện bạc ngươi đừng hỏi nữa. Trương Vân Xuyên dặn dò, dù sao Triệu gia các ngươi đi theo Trương Đại Lang ta, ta sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Chỗ bạc này lấy danh nghĩa Triệu gia các ngươi phát xuống, đừng để người ngoài biết được là ta cho, các ngươi hiểu trong lòng là được. Triệu Lập Bân thấy Trương Vân Xuyên không muốn nói, cũng không truy hỏi nữa. Trương Đại Nhân, Thượng Tần là ai ta mặc kệ, từ nay về sau, Triệu gia ta chỉ nhận ngươi. Triệu Lập Bân cũng ngay lập tức bày tỏ thái độ. Một lần này Thượng Tần làm bọn họ quá thất vọng rồi. Triệu gia bọn họ bỏ người bỏ sức, cái gì cũng không cho. Ngược lại là cho Trần gia, Thôi gia không ít chỗ tốt, điều này làm hắn cảm thấy Thượng Tần chính là rắm chó. Hôm nay Trương Vân Xuyên tự bỏ tiền túi trợ cấp bạc cho bọn họ, hắn cảm thấy Trương Vân Xuyên mới đáng giá tùy tùng. Ừm. Trương Vân Xuyên gật gật đầu nói, có câu này của ngươi, trong lòng ta thoải mái hơn nhiều rồi. Trương Đại Nhân, kế tiếp làm như thế nào, Triệu gia chúng ta nghe lời ngươi. Quậy như thế nào, chúng ta cũng lên. Triệu gia trước kia khúng núm, thu mình làm người, sợ đắc tội với người ta. Nhưng hôm nay bọn họ sau khi chiến một trận với Hàn gia, bọn họ phát hiện, người trước kia sợ hãi cũng chỉ như vậy. Triệu gia bọn họ ngược lại có một loại hăng hái chân trần không sợ đi giày. Kế tiếp ta sẽ phái người đi. Trương Vân Xuyên nói với Triệu Lập Bân, điều Triệu gia các ngươi cần phải làm là phát trợ cấp xuống, mau chóng chiêu binh mãi mã, kéo đủ nhân mã. Đến lúc đó lúc cần các ngươi phải xông lên, không thể tiêu chảy. Không cần chúng ta đi làm ầm ĩ sao? Không cần, ta sẽ phái người khác đi. Các ngươi cứ an tâm lớn mạnh thực lực, lung lạc lòng người là được. Vậy được, ta nghe lời ngươi. Triệu Lập Bân thấy Trương Vân Xuyên đã có sắp xếp, cũng không hỏi nhiều nữa. Trương Vân Xuyên sau khi trấn an xong Triệu gia, lại hội kiến riêng đám người Đông Nam Nghĩa Quân Ti trưởng phụ tá Ti Vương Lăng Vân, giáo úy Giả Lang Doanh Chu Hùng, giáo úy Hổ Báo Doanh Lương Đại Hổ. Một lần này chúng ta bố cục lâu như vậy, chẳng những chưa lật đổ Hàn gia, cũng chưa nâng Triệu gia lên đài, quả đào để người khác hái được, trong lòng ta không thoải mái. Trương Vân Xuyên gọn gàng dứt khoát biểu đạt sự bất mãn của mình. Triệu gia xem như người trên mặt bàn của Đông Nam Nghĩa quân chúng ta ở Ngọa Ngưu Sơn. Nếu là bọn họ không thể khống chế hữu hiệu địa khu Ngọa Ngưu Sơn, vậy Đông Nam Nghĩa quân chúng ta đến lúc đó bạc chiêu binh mãi mã liền không còn. Trương Vân Xuyên nói, cho nên chuyện này, không thể cứ như vậy là xong. Đại soái, ý ngươi là, tiếp tục quậy, Vương Lăng Vân hỏi. Ừm. Tiếp tục quậy. Trương Vân Xuyên nói, không cho chúng ta ăn canh, bọn hắn cũng đừng nghĩ ăn thịt. Quậy rất đơn giản. Vương Lăng Vân cười cười nói, bọn hắn không phải nghị hòa sao. Trực tiếp đảo loạn bọn hắn. Nói một chút suy nghĩ của ngươi. Trương Vân Xuyên nhìn về phía Vương Lăng Vân. Phái người ngụy trang thành người Thôi gia cùng Trần gia, tiếp tục đi đánh sản nghiệp Hàn gia. Vương Lăng Vân nói, để mấy nhà bọn họ tiếp tục cấu véo, chỉ cần cấu véo, chúng ta liền có cơ hội. Ừm. Trương Vân Xuyên gật đầu, biện pháp này của ngươi tốt là tốt. Chỉ là người của hai bên đã nghị hòa rồi, xảy ra chuyện như vậy, bọn họ khẳng định sẽ sớm câu thông, chúng ta châm ngòi ly gián không nhất định có hiệu quả. Đại soái, vậy ý tứ của ngài là phái người đi xử lý lão gia tử Hàn gia, xử lý người chủ sự của bọn họ. Hả? Trương Vân Xuyên nói, lão gia tử Hàn gia là cột chống trời của gia tộc bọn họ, ở Hàn gia uy vọng rất cao, công việc lớn nhỏ của Hàn gia trên thực tế đều là lão nắm giữ, Hàn Hồng chỉ là một nhân vật trên mặt bàn mà thôi. Một lần này đàm phán hòa bình cũng là Hàn lão gia tử đưa ra. Chỉ cần xử lý Hàn lão gia tử, lại vu oan giá họa cho Trần gia hoặc Thôi gia, vậy bọn họ muốn không đánh cũng khó. Mắt Vương Lăng Vân sáng lên, nhất thời trở nên hưng phấn. Hàn gia trên thực tế người có thể đưa lên mặt bàn không nhiều. Bọn họ ở Ngọa Ngưu Sơn một tay che trời, đã quen sống an nhàn sung sướng, quả thật không mấy ai có năng lực, đại đa số đều là đám quần là áo lụa. Nếu không phải Hàn lão gia tử cùng Hàn Hồng, nội bộ Hàn gia đã sớm bùng nổ đấu tranh lợi ích nội bộ. Ý tứ của Trương Vân Xuyên rất đơn giản, ai đàm phán hòa bình liền xử lý người đó. Chỉ cần tiêu diệt lão gia tử Hàn gia người chủ sự Hàn gia lão luyện thành thục này, lại vu oan giá họa cho Trần gia hoặc Thôi gia. Lấy đầu óc những người còn lại của Hàn gia, bọn họ căn bản sẽ không ngờ được đây là kế ly gián. Bọn họ vì tranh đoạt vị trí gia chủ mới, khẳng định sẽ giơ cờ hiệu báo thù cho lão gia tử, đánh nhau to đối với Trần gia hoặc Thôi gia. Dù sao ai báo thù thay lão gia tử, người đó liền có khả năng kế thừa gia chủ mới. Chỉ cần Hàn gia một lần nữa đánh với Trần gia, Thôi gia, vậy bọn họ liền có thể ngư ông đắc lợi. Chờ bọn họ đánh lưỡng bại câu thương, Triệu gia lại đứng ra thu thập tàn cục. Đến lúc đó Triệu gia chính là thực lực mạnh nhất, cho dù thượng tầng không muốn dùng bọn họ cũng không được nữa. Ngoạ Ngưu Sơn, trên đường lớn bên ngoài La Gia Bảo, mấy con cháu Thôi gia đang ngồi ở trong láng trà bên đường uống trà sưởi ấm. Phàm là có ai đi qua nơi đây, liền có con cháu Thôi gia tiến lên, thu phí qua đường nhất định. Bọn họ thu cũng không nhiều. Tiểu thương bình thường 10 đồng, người đi đường 2 đồng. Gặp được những người cưỡi ngựa ngồi kiệu, thì làm việc tùy theo hoàn cảnh. Hôm nay một mảng địa khu này đã thuộc về Thôi gia bọn họ quản, chặn đường thu phí qua đường, đã trở thành một trong những nguồn thu của Thôi gia bọn họ. Đương nhiên, tiền tài thu trên danh nghĩa thuộc về Thôi gia bọn họ, nhưng trên thực tế có một bộ phận tương đối cần hiếu kính thượng tầng. Đại ca, có đoàn xe tới đây. Khi con cháu Thôi gia ở trong láng trà khoác lác, một con cháu Thôi gia nhắc nhở một câu. Ừm. Thôi lão tam cầm đầu ngẩng đầu nhìn về phía trên đường lớn một lần, quả nhiên thấy được một đoàn xe tới đây. Là đoàn xe của Hàn gia. Một gã con cháu Thôi gia hỏi Thôi lão tam, chúng ta làm sao bây giờ? Ngăn cản hay không? Bọn họ tuy chặn đường thu phí qua đường, cũng phải tùy từng người. Gặp quan to quyền quý, bọn họ tự nhiên là không dám đắc tội. Nơi này bây giờ thuộc về Thôi gia chúng ta quản. Thôi lão tam phủi mông đứng lên, nói, đoàn xe Hàn gia bọn họ muốn qua đường, nào có đạo lý không cho phí qua đường. Đi, mấy người các ngươi, ngăn cản bọn hắn. Vâng. Thôi lão tam dẫn đầu, mấy tên con cháu Thôi gia mang theo gậy gộc đi ra khỏi láng trà. Trước kia bọn họ sợ Hàn gia, thấy Hàn gia là khúng núng. Hôm nay bọn họ có thượng tầng ủng hộ, cái lưng này cũng cứng hẳn lên. Đứng lại, đứng lại. Làm gì vậy? Thôi lão tam hai tay chống nạnh, ngăn cản đoàn xe của Hàn gia. Thôi lão tam, ngươi mù à? Một con cháu Hàn gia lập tức mắng, đoàn xe Hàn gia chúng ta ngươi cũng dám cản, ngươi muốn chết à? Hàn gia ở địa khu Ngoạ Ngưu Sơn kiêu ngạo ương ngạnh quen rồi. Hôm nay tuy nhường ra bộ phận ích lợi, nhưng trong lòng con cháu Hàn gia là không phục. Thấy Thôi gia tên tiểu đệ từng đi theo phía sau môn này cũng dám ngăn cản đoàn xe Hàn gia bọn họ, người Hàn gia lập tức không có sắc mặt tốt gì cả. Ngươi con mẹ nó mới mù đó. Thôi lão tam không chút nào yếu thế mắng, Hàn gia các ngươi ghê gớm lắm sao? Ta nói cho các ngươi, đây chính là địa giới của Thôi gia chúng ta. Lão tử ngăn cản chính là đoàn xe Hàn gia các ngươi. Không có lão tử gật đầu, hôm nay các ngươi đừng nghĩ từ nơi này đi qua. Nhìn thấy Thôi lão tam giọng điệu khó chịu như vậy, con cháu Hàn gia lập tức phát hỏa. Thôi lão tam, ngươi con mẹ nó gây sự phải không? Một con cháu Hàn gia xuống ngựa, xắn tay áo bước về phía Thôi lão tam, nếu không chúng ta luyện một chút. Con mẹ nó, ta sợ ngươi à? Thôi lão tam trừng mắt nhìn con cháu Hàn gia, cũng cầm lên gậy gộc. Dừng tay. Lúc này, một quản sự Hàn gia từ phía sau đoàn xe đi tới. Không quy củ, quản sự trừng mắt nhìn gã con cháu Hàn gia nổi giận đùng đùng kia một cái, mở miệng nói, đừng gây chuyện. Cả con cháu Hàn gia kia nhìn Thôi lão tam dương dương đắc ý, hắn siết nắm tay vang lên răng rắc. Hàn gia bọn họ có khi nào từng chịu tức giận như vậy, quản sự đi tới trước mặt Thôi lão tam, chắp tay đối với Thôi lão tam. Thôi tam gia, lão gia tử nhà chúng ta muốn đi trong thành bái phỏng Diệp thiếu gia, Triệu thiếu gia. Hàn gia quản sự cười mỉm nói, còn xin tạo điều kiện. Thôi lão tam nghe lão gia tử Hàn gia ở trong đoàn xe, sắc mặt cũng trở nên dịu đi một chút. Hàn lão gia tử này ở địa khu Ngoạ Ngưu Sơn đó là tồn tại đại danh đỉnh đỉnh. Nếu đặt ở quá khứ, dậm chân một cái, Ngoạ Ngưu Sơn cũng phải run rẩy ba lần. Thôi lão tam hắn tính là cái rắm. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cho dù bây giờ hắn có thượng tầng ủng hộ, nhưng đối mặt lão gia tử Hàn gia, trong lòng Thôi lão tam vẫn có chút sợ sệt. Để các ngươi đi qua cũng được. Thôi lão tam mở miệng nói, theo quy củ, phí qua đường này cũng không thể thiếu, bằng không ta không có cách nào báo cáo kết quả công tác khác với bên trên. Sẽ không để Thôi Tam gia khó xử. Quản sự Hàn gia hỏi, không biết cần bao nhiêu phí qua đường. 100 lượng bạc. Thôi lão Tam vươn một ngón tay. Thôi lão Tam, ngươi con mẹ nó sao không đi cướp đi? Nhìn thấy Thôi lão Tam sư tử há mồm, vừa mở miệng đã đòi 100 lượng phí qua đường, trên mặt con cháu Hàn gia tràn đầy phẫn nộ. Hắn cảm thấy đây là Thôi lão Tam cố ý nhằm vào Hàn gia bọn họ. Ngày thường đoàn xe qua đường, nhiều lắm cũng chỉ lượng bạc mà thôi. Bây giờ thế mà đòi bọn họ 100 lượng, quá ức hiếp người ta rồi, sao, ngại ít à? Thôi lão Tam cười lạnh nói, vậy được nha, Hàn gia các ngươi giàu có khí thế cũng mạnh, vậy cho 500 lượng phí qua đường đi. Ngươi con mẹ nó muốn chết. Con cháu Hàn gia nghe vậy, càng thêm phẫn nộ. Sao, còn muốn đánh chết ta à? Thôi lão Tam khiêu khích, Hàn gia các ngươi được không? Mấy ngày trước bị chúng ta đánh cho quỳ xuống đất xin tha, chưa nhớ à? Lão tử hôm nay thế nào cũng phải thu thập ngươi mới được. Con cháu Hàn gia thấy Thôi lão Tam kiêu ngạo như vậy, lập tức hô lớn, xử bọn hắn cho ta. Hàn gia ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn hoành hành ngang ngược quen rồi. Hôm nay bị người ta cưỡi ở trên đầu ức hiếp, bọn họ lại nào nuốt trôi được cơn giận này. Con cháu Hàn gia vừa kêu gọi, lập tức hơn 20 gia đình Hàn gia liền xông lên. Đừng động thủ, đừng động thủ. Quản sự Hàn gia thấy hai bên muốn đánh, lập tức muốn khuyên can. Hôm nay người nào cản trở cũng vô dụng, lão tử thế nào cũng phải giết chết hắn. Cả con cháu Hàn gia kia giờ phút này tràn ngập lửa giận, không quan tâm lao về phía Thôi lão Tam. Con mẹ nó, phản rồi. Thôi lão Tam thấy người Hàn gia lao về phía mình, cũng giận tím mặt. Đây là địa giới Thôi gia chúng ta, Hàn gia các ngươi kiêu ngạo cái gì? Thôi lão Tam cầm gậy gộc, không chút nào yếu thế. Giết chết hắn. Quản sự không khuyên được, con cháu Hàn gia cùng hơn 20 gia đình Hàn gia bao vây đám người Thôi lão Tam, hai bên ở trên đường lớn trực tiếp bùng nổ hỗn chiến. Hàn gia trước đó vài ngày chịu thiệt, vừa nhường địa bàn, vừa bồi thường bạc. Trong lòng bọn họ vốn đã tức giận. Hôm nay động thủ, liền vừa hung hăng vừa độc ác. Mau, mau đi gọi người. Bọn Thôi lão Tam ít người, rất nhanh đã không chịu nổi, bị vây đánh. Có người Thôi gia chạy ra khỏi vòng vây, hướng về nơi xa chạy đi. Dừng tay. Quản sự Hàn gia thấy không ngăn được, vội vàng hướng về phía sau hô lão gia tử. Hàn lão gia tử nhìn thấy đám người đánh cuốn lấy nhau, tức đến mức cả người phát run. Ở dưới sự tham gia của Hàn lão gia tử, đám người Hàn gia lúc này mới hùng hùng hổ hổ dừng tay. Đám người Thôi lão Tam bị quyền đấm cước đá, giờ phút này đã mặt mũi bầm dập. Khốn kiếp! Hàn lão gia tử lấy gậy chống đánh một phát lên người gã con cháu Hàn gia ra tay kia, nổi giận mắng, là lúc nào rồi, còn xính cái dũng của thất phu. Bọn họ một lần này là thật không dễ gì gom đủ 50 vạn lượng bạc, đi đưa tới cho Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa. Hàn lão gia tử tự mình tới đây, chính là vì hai bên giải hòa. Ai biết còn chưa tới nơi, hai bên lại ra tay rồi. Lão gia, bọn hắn quá kiêu ngạo rồi, ta nhìn không vừa mắt. Con cháu Hàn gia cũng đầy bụng ủy khuất. Cút về, tự mình đi nhận phạt. Vâng. Đối mặt lão gia tử tràn đầy uy nghiêm, cả con cháu Hàn gia kia không dám cãi lại, xám xịt lui xuống. Hàn lão gia tử nhìn thấy Thôi lão Tam ôm gò má sưng đỏ, thở dài một tiếng. Ngươi là người Thôi gia à? Hàn lão gia tử hỏi. Vâng. Thôi lão Tam nhìn thấy con cháu Hàn gia chung quanh như hổ rình mồi, gật gật đầu. Con cháu Hàn gia ta thiếu quản giáo, va chạm các ngươi, ta thay bọn hắn xin lỗi ngươi. Hàn lão gia tử hướng về Thôi lão Tam chắp tay nói, xin lỗi. Thôi lão Tam nhìn thấy Hàn lão gia tử khách khí như thế, ngược lại cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao khiêu khích là bọn họ. Cho bọn họ 1000 lượng bạc, xem như tiền thuốc thang. Hàn lão gia tử phân phó đối với quản sự. Vâng. Quản sự sau đó lấy ra ngân phiếu 1000 lượng, đưa cho Thôi lão Tam. Thôi lão Tam nhìn thấy ngân phiếu 1000 lượng, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, đột nhiên cảm thấy trận đòn này không chịu ổn. Hàn lão gia tử, không phải ta làm khó dễ các ngươi. Thôi lão Tam nói, nơi này bây giờ thuộc về Thôi gia chúng ta quản, ai qua nơi này cũng phải dựa theo quy củ. Yên tâm, về sau người Hàn gia ta đi qua nơi này, hiếu kính không thiếu. Được, các ngươi đi qua đi. Thôi lão tam thấy Hàng lão gia tử vừa nhận lỗi vừa cho bạc, cho nên theo bậc thang mà xuống. Hàng lão gia tử sau khi mỉm cười nói một tiếng cảm ơn với Thôi lão ba tạ, lúc này mới xoay người trở về xe ngựa. Nhưng sau khi lão tiến vào xe ngựa, nụ cười trên mặt thu liễm, thay thế vào đó là vẻ mặt đầy oán độc. Thôi gia này khinh người quá đáng, chờ Hàng gia bọn họ hồi lại, kẻ đầu tiên lão muốn tiêu diệt chính là Thôi gia. Trong một vạt rừng ngoài Tứ Thủy huyện thành, hơn 500 huynh đệ của Đông Nam Nghĩa quân ẩn núp ở nơi này. Tiếng sột soạt vang lên, mấy lính gác giơ nỏ, trở nên cảnh giác. Khẩu lệnh. Tứ Thủy huyện. Hồi lệnh. Hàng gia. Hai huynh đệ thám báo bộ dạng tiều phu khom lưng chui vào cánh rừng. Ty trưởng đại nhân, người Hàng gia tới rồi. Bọn họ đi tới dưới một cái cây to, hướng ty trưởng phụ tá ty Đông Nam Nghĩa quân Vương Lăng Vân chắp tay. Bọn họ có bao nhiêu người? Lão gia tử Hàng gia ở trong đoàn xe không? Vương Lăng Vân hỏi. Hộ vệ có Tiêu Cục cùng gia đình Hàng gia, trong đó Tiêu Cục có ước chừng hơn 50 người. Lão gia tử Hàng gia cùng mấy quản sự Hàng gia đều có mặt. Nếu là đặt ở trước kia, Hàng gia là trời của địa khu ngoại Ngưu Sơn. Không có ai dám ra tay đối với Hàng gia. Hàng lão gia tử ra ngoài do gia đình trong nhà hộ vệ là được. Nhưng hôm nay địa khu ngoại Ngưu Sơn thế cục hỗn loạn, lão gia tử Hàng gia ra ngoài, cần có tiêu sư trang bị binh khí của Tiêu Cục hộ vệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.